vô luận là ai giá lâm, cũng sẽ không có chỗ thay đổi. Ầm ầm. Tinh tế xa xôi truyền đến hùng vĩ nổi trống thiên âm, có mênh mông gợn sóng khuyết tán ra, kia cố huy áp phảng phất muốn đem bầu trời cho lật tung, tán phát ra huy áp quá khủng bố, khí thôn nhật nguyệt tinh. Có vô số thiết kỵ hướng mảnh này cương vực tập sát tới, những cái kia đều là nộ thiên thượng quốc tu sĩ, còn có hải đường thế gia cường giả tùy tùng, đang chuẩn bị rời đi các đại tộc bầy sinh linh, nhanh chóng dừng lại. Tìm tới một cái an ổn địa phương dừng lại, bọn hắn nếu coi trọng hí, nộ thiên thượng quốc tu sĩ hẳn là một mực chú ý Vân Hoàng tin tức, nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền chạy tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người mật báo khả năng. Nộ sư hai mắt như điện, có tráng kiện quang huy bắn ra, cơ thể bên trong quần quận huyết khí quá khủng bố, kia cố huy áp phảng phất muốn đem hoàn vũ cho chấn vỡ liệt. Cố huy áp này một mực tại hiển lộ rõ ràng hắn đại hiển chi thế. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi còn không tốc độ quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, hôm nay có nộ thiên thượng quốc tu sĩ giá lâm, ngươi cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng thai kiếp khó thoát. Lâm Thiên Tường chấn quát một tiếng, cơ thể bên trong bắn ra huyết khí phi thường khủng bố, kia cố huy áp phảng phất muốn đem thương khung cho đánh vỡ nát, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Hắn vô cùng tức giận, nhất là nhìn thấy Vân Hoàng kia một bộ vẻ vải biểu lộ, đáy lòng của hắn nộ hỏa rốt cuộc gáp chế không nổi, thật hận không thể lập tức đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Một đám châu chấu, cũng dám ở trước mặt ta lắc lư, xem ra các ngươi là không chết qua. Vân Hoàng ung dung không vội mà nói, bất quá, cái này cũng không có quan hệ, ta sẽ đích thân đưa các ngươi nấu lại trùng tạo. Ai nghĩ lên trước lánh cái chết? Ta cho các ngươi thương lượng thời gian. Chờ thương lượng xong về sau, liền lập tức lan ra, ta nhưng không có quá nhiều thời gian có thể cho các ngươi lãng phí. Hắn quá tùy ý, chém giết nộ thiên thượng quốc tu sĩ, đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, căn bản không có bất luận cái gì chướng ngại. Không biết sống chết bỏ sát, tại trước mặt bản tọa còn dám như thế cuồng vọng, xem ra ngươi là thật sự muốn chết. Nộ sư trong con mắt bắn ra tráng kiện điện mang, giết phong lấm liệt, cơ thể bên trong quần quận kia một cỗ khí huyết phi thường mênh ngông, giống như đại dương mênh ngông, đạo này uy áp đều nhanh muốn đem hoàn vũ cho đánh chìm, một tôn có thể xưng vô địch đại hiển, hắn chiến lực không thể khinh thường. Nếu như hắn toàn lực ứng phó xuất thủ, thật đúng là không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Chương 1081, Thiết Kỵ Binh. Nặng nghề vô song uy áp cuốn lên không trung, đem những cái kia nồng đậm mây đen cho đánh tan, lộ ra sáng sủa càn khôn. Có mảng lớn tráng kiện huyết mang vẩy xuống, phổ chiếu vết thương cương vực, sơn hà thất sắc. Mảnh này cương vực bên trong, đã bị nộ sư đại hiển khí tức bao trùm lại, cái kia đạo bá đạo huyết uy, phảng phất có thể thôn nhật nguyệt thiên tinh, tất cả vây xem tu sĩ cũng nhịn không được run rẩy. Dù sao nộ sư đại hiền khí tức thực tế là quá bá đạo, kia cố huy áp trình muốn liệt thiên. Nếu như hắn thật tự mình xuất thủ chấn áp Vân Hoàng, rất nhiều người đều hoài nghi, không có bất luận cái gì sai lầm. Đại nhân, làm gì cùng tên tiểu xuất sinh này nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem hắn chấn áp. Lâm Thiên Tường trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, hắn căn bản không muốn cho Vân Hoàng sống lâu một khắc thời gian. Tên tiểu xuất sinh này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, vô luận là ai giá lâm, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Nộ sư đại hiền sắc mặt âm trầm, trong mắt che kín lăng lệ sát mang, hắn đã triệt để bị Vân Hoàng cho chọc giận, bất quá là một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân, cũng dám ở trước mặt hắn tùy tiện, không biết sống chết. Nộ thiên thượng quốc các huynh đệ nghe lệnh, toàn lực xuất thủ đem tên tiểu xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Bản tọa muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Nộ sư đại hiền khí huyết quay cuồng không ngừng, cơ thể bên trong tích chứa đạo vận quá khủng bố cương hành, quanh mình trên bầu trời bao phủ mảng lớn mây đen, đem mảnh này cương vực cho che lại. Giết! Trong lúc nhất thời, tiếng la giết kinh thiên động địa, có khủng bố vô song đạo huy phun ra ngoài, vô ngân sông núi tựa hồ muốn nổ bể ra, kia cố khí huyết rung động thực tế là thật đáng sợ. Nơi xa quan chiến tu sĩ đều đang sợ hãi. Nếu như không phải bọn hắn cách quá xa, nếu không hiện tại đã bị chấn nằm rạp trên mặt đất. Xem ra Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ vì có thể đem Vân Hoàng chém giết, trả ra đại giới cũng rất lớn. Cái này một chi thiết kỵ chiến lược đỉnh cao nhất, kia một cỗ thần uy phi thường bá đạo, đều là từ thiên thần cường giả tạo thành. Bá đạo như vậy sát phạt kỵ binh, thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ. Bọn hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu trắng cảnh, không biết sống chết bò sát, còn dám trêu chọc Nộ Thiên Thượng Quốc, thật không biết hắn có phải hay không ăn gan hùm mật báo. Vâng! Nộ Thiên Thượng Quốc thiết kỵ binh tuyệt không lưu thủ, trực tiếp tế ra đại sát khí, nhanh chóng hướng Vân Hoàng chém giết đi qua, một kích kia thế tới hung mãnh, mỗi một tấc hư không đều tại không ngừng nổ tung, có vô số đầu giữ tợn vết rách, khí tức thông thiên. Kia cố mênh mông uy áp thế tới hung mãnh, phảng phất muốn đem chư thiên đại địa cho đánh băng, tất cả đại sát khí đều có tráng kiện sắt mang hạ xuống, uy áp quan cổ tuyệt kim, một kích kia thực tế là thật đáng sợ. Cùng bạo năng lượng phong thiên tỏa địa, trong bầu trời cuồn cuộn mây đen bên trong, có tử sắc thiểm điện xuyên qua, kia cổ uống máu để người hoảng sợ, uy áp thôn thiên. Vô số đạo tráng kiện đại sắt mang nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết xuống dưới, một kích kia công phạt quá khủng bố, không cho Vân Hoàng bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội, nhất định phải đem hắn cho tại chỗ giết chết. Ẩm. Đối mặt những cái kia kinh khủng công phạt, Vân Hoàng chậm rãi ngước mắt, đáy mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang, loại cấp bậc này công phạt, hắn coi như đứng bất động, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá, cũng không thể quá không cho Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ mặt mũi. Chỉ gặp hắn bàn tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay có mảng lớn hừng hực quang huy giao thoa, hình thành cảnh tượng rất cổ lão, uy năng thông thiên triệt địa. Kia một cỗ khí huyết quá mức khủng bố, phảng phất có thể đem hoàn vũ cho đánh vỡ ra, tráng kiện quang huy tiến hành bắn ngược, trực tiếp đem những cái kia công phạt chặn lại, không thể tiến thêm. T. Vây xem tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng che kín hoảng sợ, Vân Hoàng thủ đoạn quá mạnh mẽ, tùy ý ra tay liền đem những cường giả kia sát phạt chặn lại, thật không biết hắn là như thế nào làm được. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, đoán chừng sớm đã bị đánh giết. Cái này, Nộ sư đại hiền trong mắt hiện hiện hoảng sợ chi mang, có chút không dám tin, cái này một chi thiết kỵ binh tuy nói là thiên thần tạo thành, nhưng hắn chiến lược lại phi thường khủng bố, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Không nghĩ tới cái này nhũ xú vị can đích tiểu nhân, vậy mà đưa tay liền ngăn trở, xem ra muốn đem tên tiểu xuất sinh này cho chém giết, nhất định phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự mới được. Vân Hoàng biểu hiện càng khủng bố hơn, bọn hắn liền càng không thể đem Vân Hoàng thả đi, nhất định muốn toàn lực xuất thủ, nghĩ biện pháp đem hắn cho đánh giết. Tàn sát các ngươi bọn này bỏ sát, thật một điểm ý tứ đều không có. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, ta phiền nhất loại này không có thực lực còn thích đến sung mập mạp sâu kiến, các ngươi đã nghĩ tìm ta gây phiền phức, vậy liền để mạng lại đi. Hỗn độn tiên âm vang vọng trời cao, bá đạo vô song vầng sáng phóng lên tận trời, những cái kia công phạt phù văn hội tụ vào một chỗ, hình thành cổ lão tinh hà, hoành treo ở trên bầu trời. Vô tận uy áp hạ xuống tới, sơn xuyên đại địa đều đang run rẩy, Nộ Thiên Thượng Quốc những cái kia thiết kỵ binh căn bản không chịu nổi, lập tức chia năm xẻ bảy, nhanh chóng đem trọng bảo tế ra hộ thể. Cho dù như thế, vẫn y như là cảm thấy vô cùng phí sức, kia cô uy áp thật ngông cuồng bạo, bọn hắn sắp bị chấn thành huyết vụ. Đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết thúc đi. Vân Hoàng bình tĩnh nói một câu, bàn tay nhanh chóng nô ra đi, vắt ngang chư thiên, trong lòng bàn tay có tinh đấu hiển hóa, tán phát ra lực lượng phi thường khủng bố, cái kia đạo uy áp quá dọa người, huyết khí thông thiên. Ẩm. Nộ Thiên Thượng Quốc thiết kỵ binh thần sắc đột biến, trong con mắt che kín sợ hãi chi mang, bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi bị đạo này công kích đập chúng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia một cỗ khủng bố dọa người lực lượng cuồn cuộn, Nộ Thiên Thượng Quốc tất cả thiết kỵ binh đều tại bạo tạc, huyết vụ thao thiên, một người sống đều không có lưu lại. Trông thấy Vân Hoàng xuất thủ đem Nộ Thiên Thượng Quốc thiết kỵ binh cho tàn sát hầu như không còn, Nộ sư đại hiển trong mắt lấp lóe hung ác sát mang,

sư muội ta một cái nhàm chán người theo đuổi, luôn yêu thích quấn quýt chặt lấy. Đế nữ Loan cười yếu ớt nói, ngươi cũng biết sư muội ta tâm địa thiện lương, không biết xử lý như thế nào người theo đuổi này, không nghĩ tới hắn thăm dò được chúng ta đến chỗ, lại nghĩ đến quấn lấy sư muội ta. Nghe vậy, Hàn Tâm Đường hoàn toàn ngộng, thật không hiểu nổi sư tỷ vì sao muốn nói như vậy, tên kia cũng không phải người theo đuổi nàng, chính là một cái đồ vô sỉ, luôn nghĩ chiếm tiện nghi. Hừ! Quỷ đăng cự tử con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, tuy nói Hàn Tâm Đường một mực mang theo mạng che mặt, thấy không rõ dung nhan, nhưng đôi mắt kia bóng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch. Nếu như có thể cùng trở thành đạo lữ, vậy khẳng định rất không tệ. Dưới mắt liền có hắn đùa nghịch thời điểm, loại này kỳ ngộ không phải mỗi ngày đều có, cho nên nhất định phải mau chóng bắt lấy, đem tên phế vật kia giải quyết, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ đồng dạng đều sẽ lấy thân báo đáp, để bản tọa xuống dưới thu thập cái này đuôi mù đồ vật. Quỷ đăng cự tử đi đến bên cửa sổ, để đế nữ Loan chỉ rõ ràng đối phương là ai về sau, ngay lập tức đi xuống. Như loại này sự tình, hoàng phủ quân bọn người liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, quỷ đằng cự tử chiến lực vô song, thu thập một cái khiêu lương tiểu xỉu, bất quá trong nháy mắt sự tình, hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về. Hàn Tâm Đường cũng không có quá lo lắng, tên kia đi đến chỗ nào đều mang mỹ nữ, thật sự là có đủ hoa tâm, ăn trong chén, nghĩ đến trong nồi, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Nên cho hắn một chút giáo huấn, tốt nhất là bắt hắn cho đánh thành tàn phế, nhìn hắn về sau còn dám hay không khắp nơi thông đồng nữ hải. Quỷ đăng cự tử khí tức rất đáng sợ, hắn một đường đi xuống, tất cả mọi người lập tức cho hắn nhường đường, căn bản không dám cản đường, đây là một tôn vô địch cường giả, ai dám trêu chọc hắn. Quỷ đăng cự tử đi vào Cửu Tiêu khách sạn bên ngoài, ánh mắt khóa chặt tại Vân Hoàng trên người, khí thế hùng hổ. Nghe nói ngươi một mực tại quấn quýt chặt lấy đi theo Hàn Tâm Đường, nhưng có việc này. Quỷ đăng cự tử không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, cơ thể bên trong bạo phát đi ra huyết khí phi thường cường hãn, kia một cỗ lực lượng mười phần bá đạo, chấn động đến chung quanh tu sĩ đầu vành mình. Người kia là ai, hắn cũng dám cùng Vân Hoàng khiêu chiến, không phải là sống không kiên nhẫn. Rất nhiều người đều nhận ra Vân Hoàng, không nghĩ tới hung thần đã rời đi Thượng Thương đạo trường. Hắn chuyến này chỉ sợ là muốn đi trước Hồng Quân Bi nơi ở. Các ngươi liền một hồn tộc quỷ đằng cự tử cũng không nhận ra, thật sự là sống uổng phí. Chiến lực của hắn cần phải so quỷ đằng thánh tử khủng bố hơn mấy lần. Không nghĩ tới Hàn Tâm Đường cái nào tiểu tiện nhân như thế nổi tiếng, liền quỷ đằng cự tử đều cấu kết lại. Hàn Tâm Đường dù sao cũng là Cửu Hy Thánh Tông Thánh Nữ, không có các ngươi nói như vậy không chịu nổi đi. Ta nhổ vào, còn Thánh Nữ, ta mẹ nó nhìn nàng chính là cái tiện nhân, tại Thượng Thương Đạo Trường Thông Đồng Kỳ Sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử, về sau đệ ngũ hoàng tử bị chém giết về sau, nàng lại tìm đến một cây đại thụ. Xác thực, đoạn thời gian trước ta còn trông thấy nàng cùng Giang Tả Minh thiếu chủ cùng một chỗ. Tại sao lại nhập quỷ đằng cự tử nhãn, hiện tại bá chủ chẳng lẽ đều thích loại này tiện nhân sao? Vô luận là quỷ đằng cự tử, vẫn là Vân Hoàng, đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả đỉnh cao, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hai người đều là vì Hàn Tâm Đường. Quấn quýt chặt lấy người theo đuổi. Vân Hoàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cô nàng kia dám dạng này chửi bới hắn, xem ra là quên tại trong ngực hắn nhăn nhó. Thẹn thùng bộ dáng. Ta mặc kệ ngươi là bộ tộc kia thiên kiêu, 3 giây đồng hồ bên trong lăn ra tầm mắt của ta, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Vân Hoàng hoàn toàn đem quỷ đằng cự tử cho không nhìn, dậm chân hướng Cửu Tiêu khách sạn người trong nghề đi, dạng này khí phách để vô số tu sĩ hít vào khí lạnh. Dám không đem quỷ đằng cự tử coi ra gì, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Hoàng đi. Đồ chán sống. Quỷ đăng cự tử con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một cái vô chi bỏ sát mà thôi, cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm, thật là sống phải không kiên nhẫn. Tiểu xuất sinh, ngươi có biết bản tọa là một hồn tộc thiên kiêu quỷ đăng cự tử, biết ngỗ nghịch ý nguyện của ta, sẽ có như thế nào hạ chẳng sao. Quỷ đăng cự tử sắc mặt tâm trầm, cơ thể bên trong hiện lên sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc, kia cổ bá đạo uy áp một trận bốc lên, khí thôn trời cao, trực tiếp ngăn trở Vân Hoàng đường đi, một trận chiến này không thể tránh được. Những cái kia quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, quỷ đăng cự tử lần này khẳng định sẽ mở chiến, thiên thiêu ở giữa giao phong phi thường khủng bố, bọn hắn không thể dừng lại tại trung tâm phong bạo, nhất định phải thối lui đến an toàn khu vực mới được. Một hôn tộc. Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, nói ra, đoạn thời gian trước ta giống như chém giết một hồn tộc thánh tử, nếu như ngươi nghĩ bước hắn theo gót, ta có thể thành toàn ngươi. Khắc nghiệt khí tức tràn ngập không trung, khắp nơi đều có thể cảm nhận được phách tuyệt vô song uy áp, kia một cỗ lực lượng phi thường đáng sợ, phảng phất muốn đem bầu trời cho xé rách. Nguyên lai ngươi chính là chém giết một hồn tộc thánh tử cái này bỏ sát, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chương 1086, Hoàn ngược quỷ đằng. Quỷ đằng cự tử cơ thể bên trong quần quận nặng nề khí huyết, tựa như đại dương thoải mái, kia cỗ uy áp ở giữa không trung hình thành cổ lao cảnh tượng, rồng bay phượng múa. Đã gặp địch nhân, vậy liền xuất thủ trước đem chém giết, hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đã ngươi muốn cầu chết, vậy liền ra tay đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đã tên phế vật này không muốn sống. Cái kia cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại, cái gì một hồn tộc cự tử, đều không có nghe nói qua. Một số vô dụng bỏ sát mà thôi, đưa tay liền có thể xóa bỏ. Cuồng vọng. Quỷ đăng cự tử con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe băng lánh chi mang. Tên tiểu xuất sinh này cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, cơn giận này hắn nuối không trôi. Bản tọa hôm nay muốn xem nhìn, ngươi đến tột cùng có mấy phần thực lực. Quỷ đăng cự tử nhục thân rung động, toàn thân chạy xuôi hóng ánh hào quang. Kia một cô cuộn trào vô song uy áp hội tụ vào một chỗ, khí thôn tinh thần, hai tay nhanh chóng nô ra đi, không có sử dụng bất luận cái gì quy tắc lực lượng, nhưng công phạt lại phi thường bất phàm. Một kích kia đánh giết ra ngoài, khí tức kinh thiên động địa. Hắn muốn đem Vân Hoàng tại chỗ giết chết, tuyệt không cho phép có bất kỳ sai lầm xuất hiện, bất quá là một cái hèn mọn bò sát mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành. Giang giác. Quỷ đăng cự tử lực lượng rất cường đại, hư không đều tại từng khúc băng liệt, có vô số đen nhánh cái khe lớn xuất hiện, những cái kia vết rách bên trong ẩn chứa rất mạnh uy áp, nơi xa quan chiến tu sĩ đều bị kinh sợ. Xem ra quỷ đăng cự tử là chuẩn bị trực tiếp đem Vân Hoàng đánh nổ, nếu như hắn có thể làm đến một bước này, như vậy, liền không thể xem thường hắn. Vân Hoàng bàn tay nô ra, dễ như trở bàn tay chế trụ quỷ đằng cự tử thủ đoạn, để công kích của hắn không thể tiến thêm, cái này yếu gà thật đem mình làm dễ hành. Ở trước mặt của hắn vận dụng nhục thân lực lượng, nói rõ là tự rước lấy nhục. Hoàng bét, quỷ đằng cự tử nói thầm một tiếng không tốt, hắn dùng lực thôi động linh khí, muốn tránh thoát mở Vân Hoàng trói buộc, nhưng cuối cùng kết cục lại làm cho hắn dị thường chấn kinh. Hắn cảm giác mình lực lượng tại Vân Hoàng trước mặt, tựa như tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô chi bỏ sát, quả thực chính là lãng phí thời gian của ta. Vân Hoàng chau mày, đáy mắt lấp loe không vui chi mang, loại này hèn mọn bỏ sát, cũng dám nhảy ra chặn đường, thật không biết là ai cho hắn dũng khí. Lan đi. Vân Hoàng đưa tay, một bàn tay đem quỷ đằng cự tử cho quét bay ra ngoài, như loại này bỏ sát, mắt cao hơn đầu. Hắn đều không có gì tâm tư đi để ý tới, quả thực chính là lãng phí thời gian. T. Những cái kia quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, bọn hắn đã sớm nghe nói qua Vân Hoàng chiến lược vô song, chưa từng nghĩ vậy mà lại kinh khủng như vậy, cảm giác quỷ đằng cự tử ở trước mặt của hắn, tựa như là một cái thằng hề, liền phản kháng lực lượng đều không có. Không hổ là liền hạn bạt cũng đỡ không nổi thiên tiêu. Sức chiến đấu cỡ này hoàn toàn vô địch. Đúng vậy a, quỷ đăng cự tử căn bản không phải đối thủ, nếu như Vân Hoàng muốn đem hắn cho tàn sát, bất quá trong nháy mắt sự tình. Vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận, Vân Hoàng chiến lược xác thực vô cùng đáng sợ, muốn đối địch với hắn, đầu tiên phải ước lượng một chút, chính mình đến tột cùng có mấy phần chiến lược. Quỷ đăng cự tử sắc mặt tâm trầm, trong mắt lấp lóe sát mang rất lăng lệ, hắn khi nào nhận qua loại đãi ngộ này, quả thực là không thể tha thứ, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng trấn áp. Một cái hèn mọn đến bùi bặm bên trong sâu kiến, vậy mà để hắn mất mặt, nhất định phải lấy lại danh dự. Cửu Tiêu khách sạn đưa tới động tĩnh rất lớn, tự nhiên kinh động Hoàng phủ quân bọn người, nhìn thấy Vân Hoàng xuất hiện, sắc mặt của mọi người đều không tốt lắm. Tên tiểu xuất sinh này xuất hiện địa phương, làm sao lại có chuyện tốt phát sinh? Quỷ đăng đạo hưu hôm nay đi đường mệt mỏi, chắc hẳn đã mệt mỏi, ảnh hưởng ngươi phát huy, chẳng bằng nghỉ ngơi mấy ngày, chờ hoàn toàn khôi phục về sau, lại tìm cơ hội nhất chiến. Hoàng phủ quân lạnh nhạt nói một câu, dưới mắt tình thế như lựa chọn cùng Vân Hoàng giao phong, là phi thường không sáng suốt lựa chọn, nhất định phải thay hắn pháp. Quỷ đăng cự tử tự nhiên rõ ràng điểm này, hiện tại cũng chỉ đành thuận bậc thang hạ, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định phải làm cho Vân Hoàng biết, không nhìn hắn đại giới đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Chém giết một cái vô tri bò sát, hắn vẫn có thể làm được. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều biết trong đó chân lý, cũng không có đi so đo, những này thiên kiêu tranh phong, khẳng định không phải một sớm một chiều sự tình, đã mâu thuẫn đã kéo ra, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Đối Vân Hoàng hận thấu xương cũng không chỉ Hoàng phủ quân, Quỷ đằng cự tử, còn có Nộ Thiên Thượng Quốc Thiên Kiêu, Thượng Thương Đạo Trường bên trong, Vân Hoàng tùy ý tàn sát Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ, bọn hắn đã sớm muốn ra tay trấn áp Vân Hoàng. Bất quá, dưới mắt còn có mấy món sự tình phải xử lý, kiên quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không sẽ có đại phiền toái. Vân Hoàng đi vào Cửu Tiêu khách sạn tầng cao nhất, các đại tộc bảy thiên kiêu đều đã rời đi nơi đây, phát sinh vừa rồi mâu thuẫn, bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại. Đế nữ Loan cùng Hàn Tâm Đường khoan thai tự đắc, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, rảnh rỗi thưởng thức trà. Cái này tâm cảnh thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Đại đạo viện đế nữ Loan, vẫn thật không nghĩ tới, sẽ dưới tình huống như vậy gặp nhau. Vân Hoàng mở miệng phá vỡ yên lặng không gian, cho dù đế nữ Loan dùng thuật pháp đem dung nhan che lấp, hắn vẫn có thể liếc mắt thấy rõ ràng. Trên đời này không có chuyện gì có thể giấu được hắn, đối với đế nữ Loan dung nhan, Vân Hoàng tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết được đồng dạng. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp, mặc kệ là dạng gì tình huống dưới đều như thế. Đế nữ Loan cười cười, rất nhiều chuyện đều là trong dự liệu. Công tử, ngươi vừa rồi làm sao không đem quỷ đằng cự tử cho chém giết? Lúc này, Dạ Lạc Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, dựa theo lúc trước cái chủng loại kia tình huống, Vân Hoàng hoàn toàn có thể đem quỷ đằng cự tử cho chém giết, nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Thực tế là quá làm cho người bất ngờ. Vân Hoàng cũng không trả lời vấn đề này, có chút sự tình là hoàn toàn không cần đáp án, nếu như nhất định phải một đáp án, đó chính là nhìn tâm tình. Ngươi gần nhất có nhìn thấy Hàn Khê Phượng sao? Vân Hoàng đem ánh mắt ném đến Hàn Tâm Đường trên người, nữ nhân này thật đúng là rộng lượng, để Hàn Khê Phượng đánh lấy danh hào của nàng khắp nơi rêu rao, nếu như là thanh danh tốt đến không có gì. Nhưng bây giờ truyền đến trong thai, toàn bộ đều là lời khó nghe. Hôm qua cùng cái này thiên kiêu tẳng tiểu với nhau, hôm nay lại cùng người khác. Những lời này đoán chừng là người bình thường nghe đều sẽ tức giận, huống chi là Hàn Tâm Đường bản thân đâu. Ta không có vấn đề a. Hàn Tâm Đường nhún vai, biểu thị nàng thật không thèm để ý chuyện này. Hàn Khê Phượng thích như thế nào làm đều được, dù sao cũng không phải chính mình đi làm. Vân Hoàng không có nhiều lời, mà lại có chút sự tình không muốn để ngoại nhân nghe đi. Sư tỷ của ngươi lúc nào rời đi? Hắn câu nói này một ra, đế nữ Loan cùng Hàn Tâm Đường đều ngộng, hoàn toàn không biết hắn đến tột cùng là có ý gì. Bất quá, đế nữ Loan đến cùng vẫn là thật thông minh, rất nhanh liền minh bạch, Vân Hoàng đây là muốn để nàng rời đi nơi đây. Chương 1087, lãng mạn tình kết. Đế nữ Loan hư không tiêu thất, cái này đồng dạng là một cọc bảo thuật, nàng dù sao cùng Hàn Tâm Đường sư thừa nhất mạch, rất nhiều thủ đoạn đều là giống nhau. Các ngươi hai cái đi hỏi thăm một chút,

trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện đều rất thú vị, để người phi thường khó mà quên. Chương 1094, một bộ vật chứa. Hàn Tâm Đường nghe nhập thần, hoàn toàn không có phát hiện, Vân Hoàng đã sớm đưa nàng dây lụa giải khai, váy áo đều bị cởi mở, bàn tay tùy ý ở trên người nàng làm bậy. Chờ Vân Hoàng nói xong cổ minh tiên đế sự tình, nàng mới hồi phục tinh thần lại, mềm mại hai ngọn núi có rất nhiều ấn ký, nàng có chút tức giận đẩy ra Vân Hoàng. Nếu như không phải cố sự kết thúc, gia hỏa này đã bắt đầu đi thoát quần dài của nàng. Gia hỏa này muốn nhiều chán ghét, liền có bao nhiêu chán ghét. Đem quần áo mặc, trên cổ còn có ô mai ấn ký, nếu như bị người trông thấy, khẳng định biết là dấu hôn. Ngươi đủ rồi, thay đổi biện pháp khi dễ ta. Hàn Tâm Đường tức giận nói, ngươi không phải liền là muốn thân thể của ta sao, vừa rồi đáp ứng cho ngươi, ngươi vì cái gì không muốn. Trên đời chỉ biết Thái Sơ cầm đầu, nhưng ai lại biết tại Thái Sơ trước, còn có rất nhiều càng thêm đáng sợ thần linh. Vân Hoàng thở dài một cái, nếu như một thế này có thể giết tới cuối cùng, có lẽ có thể hoàn thành suốt đời tâm nguyện đi. Hàn Tâm Đường nghe hắn lẩm bẩm, lập tức càng thêm giận, bị hắn chiếm hết tiện nghi thì thôi, cuối cùng liền chất vấn âm thanh đều bị không để ý tới. Ngủ đi, hơi mệt chút. Vân Hoàng ngã xuống giường nghỉ ngơi, có lẽ là thật mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ mất. Hàn Tâm Đường đi qua, nhìn xem ngủ say Vân Hoàng, thật muốn cho hắn một bàn tay. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, doa Hàn Tâm Đường nhảy một cái, trông thấy là đế nữ Loan lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tỷ, ngươi kém chút hù chết ta. Hàn Tâm Đường có chút ưu hoán, người này không thuận thời điểm, thật là sự tình gì đều sẽ phát sinh. Đế nữ Loan vừa mới vào nhà, liền thấy Hàn Tâm Đường cái cổ không có che lại dấu hôn, lại trông thấy nằm ở trên giường ngủ say Vân Hoàng, nháy mắt liền minh bạch. Các ngươi thật đúng là sẽ chơi, lúc ban ngày còn cố ý khí đối phương, bây giờ lại bò lên giường. Đế nữ Loan biểu thị, thật có chút xem không hiểu. Ta! Hàn Tâm Đường cắn môi nói, sư tỷ, không phải như ngươi nghĩ, là gia hỏa này đột nhiên lại xuống tới, nói một chàng cố sự. Ta nghe nhập thần, mới bị hắn chiếm tiện nghi. Không cần giải thích, ta hiểu. Đế nữ Loan cười nói, nếu như ngươi thật thích hắn, vậy liền nhiều bồi bồi hắn, có lẽ thời gian không nhiều. Những lời này của nàng rõ ràng là có ý tứ gì khác, chỉ tiếc Hàn Tâm Đường nghe không hiểu. Nàng muốn nói đại khái là ngươi thời gian không nhiều. Ngươi cùng hắn ngủ một hồi đi. Đế nữ Loan rời phòng. Có chút sự tình thật để người quá bất đắc dĩ. Hàn Tâm Đường chân mày cau lại, sư tỷ có phải là hiểu lầm cái gì? Đều tại ngươi, để người vừa yêu vừa hận, thật không biết ngươi cho ta rót cái gì canh. Nàng cúi đầu hôn lên Vân Hoàng ngôi, nhớ lại mới vừa rồi bị Vân Hoàng hôn chẳng cảnh, kia là nụ hôn đầu của nàng, cứ như vậy bị đoạt đi. Gia hỏa này thật là khiến người ta nổi nóng. Vân Hoàng hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, Hàn Tâm giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, nhưng Vân Hoàng làm sao có thể cho nàng cơ hội thoát đi, xoay người đưa nàng cho ngăn chặn. Thế nào, chiếm xong tiện nghi liền muốn rút, có phải là quá ngây thơ? Vân Hoàng nhanh chóng ngậm lấy nàng phấn môi, dụng tâm hôn bắt đầu. Lúc này, đế nữ Loan đi vào một chỗ khác trong phòng khách, nàng mới từ Hàn Tâm Đường gian phòng rời đi, liền đến nơi đây. Đế ngự thiên dụng tâm pha trà, tựa như thiên ngoại giống như thần tiên. Ngươi còn có nhàn tâm pha trà, chờ Tâm Đường đại nạn sắp tới, xem ra còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Đế nữ Loan cau mày nói, ta hiện tại cũng không có tìm hiểu được Tâm Đường trên người bí mật, lại nói năm đó đế gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng cùng Vân Hoàng là chuyện gì xảy ra? Đế ngự thiên không nhanh không chậm mà hỏi. Muốn đem sự tình giải quyết, không phải lo lắng liền có thể xử lý tốt, một số thời khắc, càng nhanh càng loạn. Nàng thích Vân Hoàng, chỉ đơn giản như vậy. Đế nữ Loan cũng không rõ lắm giữa hai người sự tình, về phần quan hệ phát triển đến đâu một bước, đoán chừng nên làm đều làm. Vậy là được, nàng thích liền tốt. Đế ngự thiên nhổ ngụm chọc khí, nói ra, khê phượng sự tình, ngươi cũng dùng điểm tâm. Giang Tả Hầu chính là một cái phế vật, không đủ gây sợ. Nhưng Chu Tức không giống, người kia tâm tư kín đáo, nếu như hắn phát hiện Khê Phượng bí mật, khẳng định sẽ đối hắn xuất thủ. Chỉ cần Khê Phượng bại lộ, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đưa nàng bảo vệ tốt. Ừm. Đế nữ Loan ứng thanh, Khê Phượng trả ra đại giới quá lớn, có thể đây cũng là không có cách nào, hết thể tất cả đều là chính Khê Phượng chọn. Ngươi vị trí thế giới một mảnh ánh sáng, chỉ là bởi vì có người thay ngươi đem hắc ám ngăn cản tại ngươi không nhìn thấy địa phương, muốn thủ hộ một người, thường thường phải bỏ ra quá nhiều. Đế Ngự Thiên rót một chén trà, chậm rãi nói, có lẽ một ngày nào đó, phần này hắc ám sẽ vượt trên đến, nếu như ngăn không được, cái kia hẳn là sẽ ngạt thở mà chết đi. Được, ngươi cũng không cảm thán những thứ này. Đế nữ Loan nói ra, ta là tâm đường cơ thể bên trong một sợi ý niệm, ta sẽ một mực sống sót, đợi đến có thể dùng tới ta một khắc này. Đế Ngự Thiên không nói gì, lặng lặng thưởng thức trà, đế ra bảng chi nhất mạch, chỉ còn lại hắn cùng hai cái muội muội. Nhưng bây giờ Khê Phượng cùng tâm đường đều gánh vác lấy vận rủi tiến lên, tâm đường đại nạn sắp tới, còn không biết có thể sống bao lâu. Về phần Khê Phượng, nàng coi như có thể nhiều chịu một đoạn thời gian, đoán chừng cũng sẽ bại lộ, Chu Tiên Sơn truyền nhân không phải đèn đã cạn dầu. Trong phòng khách, phong quang tiểu diễm, Hàn Tâm Đường quần áo đã bị toàn bộ cởi ra, trên thân một tia che giấu quần áo đều không có, nàng toàn thân che kín màu ửng đỏ, khắp nơi có thể thấy được dấu hôn. Vân Hoàng đưa nàng ôm vào trong ngực, Hàn Tâm Đường đã ngủ mất, liền kém một bước cuối cùng, cái khác nên làm đều làm, nàng cũng có chút mệt mỏi. Vật chứa chi thể, sẽ là thái cổ tám tộc một trong đế tộc sao? Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, có lăng lệ chi mang lấp lóe, nói, nếu như là thái cổ tám thiên cảnh đế tộc, vậy cái này sự kiện liền càng thêm có ý tứ. Hiện tại vẫn là chờ Hàn Khê Phượng vận mệnh gây dựng lại hoàn thành, có lẽ từ trên người nàng có thể nhìn thấy hy vọng. Vân Hoàng quần áo rất chỉnh tề, vừa rồi Hàn Tâm Đường chân tay luôn cuống. Căn bản không biết làm sao đi giúp hắn, cuối cùng đều là một mình hắn hầu hạ Hàn Tâm Đường. Sắp hừng đông lúc, Hàn Tâm Đường khoan thai tỉnh lại, trông thấy trên thân toàn bộ đều là dấu hôn, nàng có chút thẹn thùng, tối hôm qua chính mình biểu hiện tốt giống rất kém cỏi. Căn bản không có đã giúp Vân Hoàng, nàng một chút kinh nghiệm đều không có. Đã ngươi tỉnh, vậy liền mặc quần áo nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng đứng dậy rời đi phòng trọ, để Hàn Tâm Đường có chút mê mang. Buổi tối hôm qua liền kém một bước cuối cùng không có làm, toàn thân mình đều bị hắn chạm qua, chẳng lẽ còn sinh khí sao? Nam nhân này thật làm cho nàng xem không hiểu, tuy nói nàng tưởng tượng lần thứ nhất là muốn tại một cái lãng mạn địa phương, nhưng buổi tối hôm qua nếu như hắn muốn, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ hắn, đi ngủ. Nàng mặc quần áo, lại tiếp tục nghỉ ngơi. Tâm tư của người đàn ông này rất khó đoán, nàng không muốn lãng phí thời gian. Vân Hoàng đi ra phòng trọ, liền gặp được Đế Ngự Thiên. Nói thật, hắn đối Đế Ngự Thiên không có quá nhiều hảo cảm, dám ngấp nghé Hàn Tâm Đường người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Chương 1095, gặp không gian thú. Đế Ngự Thiên nhạy cảm phát giác được Vân Hoàng địch ý, rất nhanh liền muốn rõ ràng. Hẳn là hôm qua Hàn Tâm Đường cố ý tiếp cận hắn, để Vân Hoàng sinh ra địch ý. Đã sớm nghe nói Vân Đạo Hữu chiến lược đỉnh cao nhất, không sợ thế gian chúng sinh, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Đế Ngự Thiên lạnh nhạt nói, bất quá, nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi ngươi là từ sư muội ta gian phòng đi ra đi. Tuy nói sư muội cũng vô lương phối, nhưng ngươi cũng muốn chú ý điểm. Bị người bên ngoài nhìn thấy, đối nàng thanh danh không tốt. Không cần ngươi đến nhọc lòng. Vân Hoàng tùy ý nói một câu, cũng không muốn cùng Đế Ngự Thiên nhiều lời, một cái bò sát mà thôi, còn không có tư cách này đến dạy hắn như thế nào làm việc. Ta cũng không muốn vì hắn nhọc lòng, chỉ tiếc Tâm Đường là sư muội ta, nàng sự tình đương nhiên là chuyện của ta. Đế Ngự Thiên cười nói, ta hy vọng mây. Hắn còn chưa nói xong, Vân Hoàng liền trực tiếp quay người rời đi, hoàn toàn không cho Đế Ngự Thiên mặt mũi. Đế Ngự Thiên bất đắc dĩ nhún vai,

muốn đạp biến toàn bộ Kinh Vũ Tiên Châu, đoán chừng cần rất nhiều thời gian. Công tử, tin đồn Mạt Nhật Tiên Đế lưu lại vô số truyền thừa, ta nghĩ Mạt Nhật Thần Điện Thiên Kiêu khẳng định rất mạnh đi. Dạ Lạc Hoàng trầm giọng nói một câu, nàng chưa từng thấy qua Mạt Nhật Tiên Đế, nhưng lại nghe nói qua người này có tên hảo, thành lập Mạt Nhật Thần Điện, vạn cổ độc tôn. Về sau Mạt Nhật Tiên Đế cũng đi ra vô số cường giả, cũng không biết hiện tại có cái gì quan cảnh. Vị Nhiễm khoảng thời gian này tâm tình tựa hồ thật không tốt, có nguyên nhân gì sao? Vân Hoàng tuyệt không trả lời Dạ Lạc Hoàng, Mạt Nhật Thần Điện có cái gì quan cảnh, hắn phi thường rõ ràng, lúc trước chư thiên thần Phật sau khi tỉnh dậy, Mạt Nhật Thần Điện sinh linh căn bản ngăn không được. Hậu thế Mạt Nhật Thần Điện, đã sớm mất đi ngày xưa quan cảnh. Biết do còn cố hỏi. Dương Vị Nhiễm trong mắt lấp lóe u hoán thần sắc, nàng vì sao lại sinh khí, gia hỏa này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Không phải là dục cầu bất mãn. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, bộ dáng có chút ngạo lớn. Ngươi! Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe nước mắt, chỉ biết khi dễ nàng, tức giận nói, bản công chúa không để ý tới ngươi, còn có, ngươi mới dục cầu bất mãn, cả nhà ngươi đều dục cầu bất mãn. Cả nhà của ta giống như cũng bao quát ngươi. Vân Hoàng cũng không sợ nàng sinh khí. Cái này nữ nhân ngu xuẩn khí hai ngày liền sẽ khôi phục. Ai muốn cùng ngươi làm người một nhà? Dương Vị Nhiễm tức giận nói, nếu như ngươi nếu là có cái đại ca, ta liền gả cho ngươi đại ca, để cho ngươi kêu ta đại tẩu. Ngươi cái này hỗn đản, chưa thấy qua ngươi như thế khi dễ người. Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, đáy mắt lấp lóe một vòng lăng lệ chi mang, cơ thể bên trong tích chứa khí huyết có chút khủng bố. Rõ ràng là tức giận. Dương Vị Nhiễm cảm nhận được kia cố âm tàn khí huyết uy áp, nàng cũng không có đi quản, gia hỏa này chẳng lẽ còn dám động thủ đánh nàng không thành. Dạ Lạc Hoàng tâm tư kín đáo, rất nhanh liền phát giác được không thích hợp, nàng càng ngày càng hiếu kỳ công tử sự tình, nhưng nàng vô luận như thế nào đều là không dám hỏi thăm. Dù sao Vân Hoàng không muốn nói sự tình, ai cũng không thể bức bách hắn nói ra. Đi trước Mạt Nhật Thần Điện. Vân Hoàng ngăn chặn đáy lòng nổ hỏa, tạm thời coi là Dương Vị Nhiễm không lựa lời nói. Mạt Nhật Thần Điện tọa lạc tại Kinh Vũ Tiên Châu phía đông bắc, chiếm diện tích rất rộng, bất quá, hôm nay Mạt Nhật Thần Điện lại phi thường quặng cũ ế, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất. Hàng năm Mạt Nhật Thần Điện chiêu sinh khảo thí, đều không có người tới tham gia báo danh. Dù sao Mạt Nhật Thần Điện đã không phải là năm đó uy chấn chư thiên đại giáo cương tộc. Hiện nay Mạt Nhật Thần Điện trên dưới, đệ tử dài hơn lão, cũng chỉ có tầm 10 người. Lần này phụ trách chiêu sinh báo danh, là Đông Viện một cái tiểu nữ tu, cầu cầu vồng nương. Nàng chứ là Mạt Nhật Thần Điện đệ tử bên ngoài, vẫn là cầu gia đại tiểu thư, cầu gia tại Kinh Vũ Tiên Châu địa vị siêu nhiên. Liền liền những cái kia vô địch tiên giáo cũng không dám trêu chọc. Câu cầu vồng nương từ nhỏ đã rất sùng bái Mạt Nhật Tiên Đế, về sau liền báo danh trở thành Mạt Nhật Thần Điện đệ tử. Nàng người mặc màu xanh nhạt váy dài, bộ dáng xinh thật đáng yêu, nhưng cái này mặc quần áo phẩm vị thật là khiến người ta có chút không dám lấy lòng. Trông thấy Vân Hoàng đám người thân ảnh xuất hiện, nàng bắt đầu còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, mấy lần xác nhận. Vân Hoàng bọn người chính là hướng nơi này đi tới, nàng liền đứng dậy nghênh đón. Đã nhiều năm không có vây gọi đến đệ tử, không nghĩ tới hôm nay rốt cục lần thứ nhất khai trương. Mấy vị đạo hữu là đến báo danh sao? Câu cầu vồng nương cười hỏi, nụ cười của nàng rất cứng nhắc, hoàn toàn không có loại kia thiếu nữ thoát tục, cực giống một cái lao thái bà. Bây giờ Mạt Nhật Thần Điện muốn tuyển nhận đến đệ tử. Không xuất ra một điểm chỗ tốt là không được. Vân Hoàng mở miệng nói, hôm nay tuyển nhận liền đến này là ngừng, đi đem những truyền đơn này phát ra ngoài, ngày mai bắt đầu khảo hạch. Đúng, còn không có giới thiệu, hai vị này là nữ nhân của ta. Ngươi! Dương Vị Nhiễm khí đập mạnh hắn một cước, cải chính, đừng nghe hắn nói bậy, hắn là sư phụ ta, ta quan hệ với hắn giới hạn tại đây. Nàng đáp ứng làm hắn nữ nhân sao? Mở miệng liền loạn cùng người khác giới thiệu. Bên hông Dạ Lạc Hoàng lắc đầu cười khổ, công tử thật đúng là thích gây Dương Vị Nhiễm sinh khí. Cầu cầu vồng nương chân mày cau lại, không thể không nói, ba người này vô luận nam nữ đều rất khuynh thành. Nàng xác định chính mình vô dụng sai từ, đã lớn như vậy, còn không có gặp qua tốt như vậy nhìn thiếu niên. Nàng nhìn thoáng qua truyền đơn nội dung, kém chút không có bị hù tay run, vội vàng nói, vị đạo hữu này, ngươi xác định không có lấy sai truyền đơn sao. Mặt Nhật thần điện hiện tại một điểm tài nguyên đều không, từ nơi nào xuất ra những này trí bảo. Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng. Vân Hoàng nói ra, ta với tư cách Mặt Nhật thần điện thủ tịch đế sư, tất cả bảo vật đều từ ta ra, trước khi trời tối ta muốn ngươi đem truyền đơn toàn bộ cho phát xong, có thể làm đến đi. Cái này, câu cầu vồng nương có chút im lặng, cái này căn bản liền không phải có thể hay không làm được vấn đề. Ngươi một cái tiểu thiếu niên, đột nhiên xuất hiện nói một đống lớn kỳ kỳ quái quái, gọi nàng làm sao tin tưởng. Ha ha ha. Ngay tại nàng khó xử thời điểm, một cái tiếng cuồng tiếu truyền ra, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái bụng phệ lão giả nhanh chóng đi tới. Chớ nhìn hắn rất mập, nhưng tốc độ thật nhanh, phía sau hắn còn có mấy cái tu sĩ theo tới, đều là Mạt Nhật thần điện đệ tử. Mạt Nhật thần điện đã thật lâu không có thu được đệ tử nhập thất, lão phu nghe nói các ngươi muốn gia nhập Mạt Nhật thần điện, cố ý ra nên tiếp. Vân Hoàng nhìn thoáng qua trước mắt lao béo, đem bên hông lệnh bài giật xuống đến, nói ra, ngươi không có tư cách nói chuyện cùng ta, để bàn thạch ra. Cái này, lao béo trông thấy kia một tấm lệnh bài lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ngạt thở, thân thể không ngừng mà run rẩy. Đây là cổ họng của hắn lúc ních, một trận cuồng nuốt nước bọt, vậy mà là Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư lệnh bài. Phía trên tiên đế là cớn không giả được, cái này thật đáng sợ. Chương 1100, Đường Thương Nôn. Mặt Nhật thần điện thủ tịch đế sư, kia là xa xưa trước kia đại nhân vật, không nghĩ tới chỉ là một thiếu niên. Đại nhân chờ một lát, ta tốc độ đi đem bản thạch lão tổ mời đi ra. Trông thấy một màn này trắng cảnh, Mặt Nhật thần điện đệ tử đều sửng sốt, nhất là cầu cầu vồng nương. Vừa rồi lao béo là Mạt Nhật thần điện đại trưởng lão, hiện tại tất cả mọi chuyện đều là hắn chủ trì. Không nghĩ tới Vân Hoàng xuất ra một tấm lệnh bài, hắn liền muốn hấp tấp đi mời bản thạch lao tổ, vị kia một mực tại quan tài bên trong tị thế, làm sao có thể ra gặp một thiếu niên. Nhưng mà, để nàng ngạc nhiên là, bất quá mấy phút, đại trưởng lão liền đem một vị ông lão mặc áo đen cho lĩnh xuất đến. Người đến khí tức trong người nội liễm, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác, hắn chính là bản thạch lão tổ, đã từng đi theo Mạt Nhật tiên đế, về sau Mạt Nhật tiên đế chiến tử, hắn liền tị thế. Hắn là tảng đá chứng nói, cho nên thọ nguyên vô tận, bất quá, cũng kiên trì không được thời gian quá dài. Đại nhân, ngươi trở về. Bản thạch đã từng thấy qua Vân Hoàng, đối cái kia đạo ảnh tử quá quen thuộc, hắn căn bản không đi quản lệnh bài thật giả. Chỉ cần vị đại nhân này hướng nơi đó nhất chiến, hắn liền có thể nhận ra. Nghi thức xã giao liền không cần. Vân Hoàng tùy ý phất tay, một cỗ lực lượng bắn ra, đem đang chuẩn bị quỳ xuống bàn thạch cho trống lên tới. Ngươi đừng ngốc đứng, đi đem những này truyền đơn phát ra ngoài. Vân Hoàng gặp cầu cầu vồng nương còn không có rời đi, kiếm mi cau lại, tựa hồ có chút tức giận. Còn không nhanh đi, đại nhân chuyện phân phó. Ngươi nếu là kết thúc không thành, cũng đừng trở về. Bàn thạch lao tổ nghiêm nghị quát lớn, sợ những này hậu bối trêu chọc trước mắt vị đại nhân này. Nha! Câu cầu vồng nương lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời đi, chuyện đã xảy ra hôm nay quả thực đổi mới nàng nhận biết. Hai vị này hẳn là chủ mẫu đi. Còn không nhanh đi chuẩn bị gian phòng, để hai vị chủ mẫu nghỉ ngơi. Bàn thạch biết nghĩ lấy lòng Vân Hoàng khó. Chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Dạ Lạc Hoàng, Dương Vị Nhiễm trên người. Ta. Dương Vị Nhiễm vừa định giải thích, có thể những người kia đều rời đi, đi chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng. Đám người này đều là ánh mắt gì, nàng vẫn là chưa xuất các đại cô nương, làm sao liền thành chủ mẫu. Mà lại, nàng hiện tại một chút đều không muốn cùng Vân Hoàng có quan hệ, gia hỏa này quá yêu khi dễ nàng. Câu cầu vồng nương cầm những cái kia truyền đơn, đi vào Hoàn Vũ Thành,